Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, Cẩu Đàn. Ca thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ha ha, ngươi không phải đem làm cha sao? Ngươi cứu vớt ta nước Mỹ mấy vạn người, ta tự nhiên muốn đến cảm tạ một chút, không đến vội vàng, cũng chưa cho ngươi chào hỏi, cùng không mang cái gì lễ vật. Đi theo gia gia của ngươi liền trực tiếp đã đến. Hy vọng tiểu huynh đệ chớ để ý. Bam tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Chỉ bằng cái này nói chuyện ngữ khí, toàn bộ địa cầu đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long có thể làm cho Bam như thế tôn kính nói chuyện a. Tại quốc gia khác thủ lĩnh trước mặt, Bam đều là vênh váo hung hăng. Lúc nào như vậy cung kính cùng khiêm tốn qua. Chính là của hắn tùy tùng. Cũng là lần đầu tiên gặp Bam đối với một người tôn kính như vậy. Mấu chốt hay là hoa hạng người. Không thể không nói, Lâm Long trong lòng hắn địa vị rất cao. Thậm chí vượt qua một quốc gia thủ lĩnh. Hay nói giỡn, đối với Lâm Long như vậy tồn tại. Bất quá chính là một cái quốc gia thủ lĩnh mà thôi. Hắn thật sự không để vào mắt. Nhưng hắn là bí cảnh trung nhân tộc đứng đầu. Dẫn đầu nhân tộc đã tấn công xong quỷ tộc cùng yêu tộc hai cái đại chủng tộc. Đối với Lâm Long mà nói, địa cầu một quốc gia đơn giản tựu là bí cảnh bên trong đích một cái thế lực. Mà hắn tựu là khống chế những thế lực này vô thượng tồn tại. Đúng lúc này, đứng lại một bên Lâm Vô Pháp cười nói, tốt rồi, chúng ta đi vào nói đi. Trước khi hắn là hoa hạ số một thủ trưởng. Cũng cùng Bam đánh qua giao cho. Hai người rất quen thuộc. Vừa nói xong, bầu trời vang lên ầm ầm thanh âm. Hai khung máy bay đúng hẹn tới. Sau đó hoa hạ số một thủ trưởng cùng nước Nhật thủ tướng lần lượt dập máy. Ba vị nguyên thủ quốc gia tụ tập. Chung quanh người xem náo nhiệt đều sợ ngây người. Nhào nhào suy đoán Lâm Long là cái gì địa vị. Có mắt sắc người nhận ra Lâm Long. Cái này không phải là đoạn thời gian trước tìm kiếm Lâm Long sao? Hoa hạ ta cần ta cứ lấy lệnh bài người cầm được. Hiện tại xem ra quả nhiên không đơn giản. Tựu là lão bà dẫn theo hài tử. Vậy mà đều bị ba vị tổng thống tụ tập. Tiểu Long, đã lâu không gặp. Số một thủ trưởng mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Lâm Long. Sau đó đi ra phía trước trực tiếp cho Lâm Long một cái gấu ôm. Hoàn toàn không có chút nào thủ trưởng khí chất. Thủ trưởng, ngươi như vậy để cho người khác trông thấy nhiều không tốt. Ha ha, không có gì không tốt. Hiện tại ta chính là một gã người bình thường. Không cần chú ý nhiều như vậy. Số một thủ trưởng cười nói. Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp. Chúc mừng ngươi mừng đến quý tử. Nước Nhật thủ tướng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Long. Các vị lão đại ca, ra ra, chúng ta đi vào trò chuyện a. Lâm Long nhìn xem mọi người nói ra. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu. Mà khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm, Lâm Long đột nhiên nhướng mày. Đợi một chút, có chút chuyện phiền toái cần phải xử lý. Phiền toái gì sự tình? Bam nhịn không được hỏi. Giết người của các ngươi. Các ngươi đã đến chỗ của ta. Ta muốn cam đoan an toàn của các ngươi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía 1000 mét bên ngoài một gian lầu trọ ở bên trong. Ở nơi nào, một người trung niên tại cửa sổ mang lấy đem thân thể. Họng súng đã nhắm trúng Bam. Sau một khắc, đụng viên đạn phá lồng ngực mà ra. Mang theo một cổ cường đại sức lực khí. Cấp tốc phóng tới Bam. Ngay lập tức tới. Bất quá còn chưa tới Bam bên người, Lâm Long chuẩn bị ra tay thời điểm, thiếp thân bảo hộ Bam cái kia tên người ngoại quốc ánh mắt ngưng tụ. Duỗi ra hai ngón, trực tiếp kẹp lấy viên đạn, Lâm Long hai mắt trừng, thần sắc có chút ngưng trọng, vừa rồi hắn cũng cảm giác người này không đơn giản, không muốn xa xa không chỉ như thế, chỉ bằng mượn vừa mới ra tay tốc độ cùng độ mạnh yếu. Người này tuyệt đối là cao thủ, thậm chí là siêu thiên sư cấp bậc, có thể tại địa cầu trở thành siêu thiên sư. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Nếu đi đến bí cảnh ở bên trong, tuyệt đối lại là một gã siêu thiên sư 99 trọng tồn tại. Địa cầu cằn cỗi, có thiên phú người rất nhiều. Bí cảnh trung pháp lực nồng đậm, lại không có bao nhiêu có thiên phú chi nhân. Nếu đem bí cảnh bên trong đích pháp lực rời đến địa cầu đến, siêu thiên sư 99 trọng khẳng định nhiều như chó. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được hướng Bam hỏi. Ba tổng thống, vị đại ca kia là... Ngươi nói hắn, ha ha, hắn chính là một cái kẻ điếc cùng không nói gì cùng với mù chữ. Nhưng một thân bổn sự xuất thần nhập hóa. Bất quá cùng tiểu huynh đệ so với tựu kém xa. Bam vừa cười vừa nói. Kẻ điếc không nói gì. Lâm Long chấn kinh rồi. Không nghĩ tới người này thiên phú so với hắn muốn càng tăng kinh khủng. Phải biết rằng, thân là một cái người tàn tật. Có thể đi đến một bước không thể bảo là không khủng bố. Trách không được người này mặt không biểu tình. Nguyên lai là nghe không được mọi người nói chuyện. Nhưng thật sự là hắn lợi hại. Không có thính giác đều có thể tiếp được viên đạn. Người này thật sự là cận vệ liệu. Dù cho biết đạo chủ người cơ mật, hắn cũng không có biện pháp nói ra. Trách không được Bam chọn hắn làm hắn cận vệ. Ba tổng thống bên người kỳ nhân dị sự phần đông. Xem ra mới vừa rồi là ta quá lo lắng. Bất quá người nọ phải chết. Nói xong, Lâm Long lại để cho mọi người tiên tiến phòng. Chính hắn đi vào một chỗ không người địa phương. Sau đó bay đến này tòa lầu trọ chung. Sát thủ tại nổ súng qua đi bỏ chạy cách nhà trọ. Hắn mặc kệ có thể không thể giết chết. Nã một phát súng nhất định phải triệt để. Muốn ám sát Bam tuyệt đối không có khai mở hai phát cơ hội. Phát súng đầu tiên không có giết chết. Đệ nhị súng làm theo giết không chết. Thậm chí còn hội bạo lộ. Đến lúc đó muốn toàn thân trở ra tuyệt đối không có khả năng. Bất quá hắn không nghĩ tới. Hắn gặp được chính là Lâm Long. Lúc này Lâm Long triển khai khủng bố thần thức. Thần thức bao phủ nhà trọ. Trong căn hộ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Sát thủ giờ phút này mới vừa đi ra nhà trọ ngoài cửa. Lưng cõng một cái bao phục không chút nào thu hút. Ném vào trong đám người tuyệt đối sẽ không có người chú ý hắn. Loại người tài giỏi này thật sự đáng sợ. Mới thật sự là sát thủ. Lại để cho người khó lòng phòng bị. Thử hỏi, ngươi đi tại ven đường. Đột nhiên một người nói cho ngươi biết. Ven đường một vị đào bùn lão đại gia là sát thủ. Hơn nữa mục tiêu là giết ngươi. Vô luận là ai đều sẽ không tin tưởng a. Nếu ven đường một gã mang kính dâm, mặc màu đen âu phục, toàn thân phát ra cường đại khí tức nam tử, không cần người khác nói, chính ngươi đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Sát thủ một giống như đều phát ra sát khí vô hình, lại để cho thân người thể bản năng cảm giác không thoải mái. Chỉ có cao thâm sát thủ, nhìn xem tựu cùng người bình thường đồng dạng, muốn chạy, ở trước mặt ta nổ súng, không ở lại chút gì đó đã nghĩ chạy đi tuyệt đối không có khả năng. Nói tới chỗ này, Lâm Long liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt hiện lên một vòng thị huyết. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc hắn trực tiếp đột ngột xuất hiện trong đám người. Nhưng là không ai chú ý hắn. Thật giống như hắn căn bản không tồn tại một giống như. Nhìn xem tên kia lưng cõng bao phục sát thủ. Lâm Long trực tiếp đi qua. Sau đó vỗ xuống vai của hắn. Mặt mũi tràn đầy kích động nói. Nắm thảo, cẩu đàn, nguyên lai thật là ngươi nha. Tiểu tử ngươi như thế nào chạy đến Tĩnh Hải thành phố đã đến? Đã đến cũng không nói một tiếng. Đi, ca thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Tên kia sát thủ bị Lâm Long đập lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng là ba người. Đem làm hắn trông thấy là Lâm Long thời điểm đại thở một hơi. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác Lâm Long trên người có cổ nguy hiểm khí tức. Một lòng nghĩ đến lui lại hắn. Phất phất tay nói, huynh đệ,